Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sophie, phái người 24 giờ trên 24 giờ theo dõi tình huống người bạn của Hạ Tuyết ở bệnh viện. Sophie hiểu ý Daniel. Bệnh viện, Cảnh Nhu nắm chặt di động, hai mắt đỏ ngầu kinh khủng, hơi thở không ngừng phập phồng. Sau đấy không nắm chắc. Ý anh nói tối hôm qua kế hoạch của chúng ta đã thành công. Xe Hạ Tuyết xảy ra tai nạn, rơi xuống cầu là thật à? Cô ta rơi xuống. Trà Bạch Quân lạnh lùng cười. Đúng như thế. Cô ta rơi xuống, có thể cả đời không xuất hiện trước mặt cô nữa. Trà Hoa Nữ có thể là của cô, Daniel có thể là của cô. Cẩn Nhu từ từ để điện thoại di động xuống, sau đấy chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lạnh đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ không có mây, khắp nơi nhiều bụi mờ mịt. Ánh mắt cô bình tĩnh tìm kiếm trên bầu trời không màu sắc. Có lẽ muốn từ trên bầu trời tìm một con chim nhỏ, một áng mây. Có lẽ một chiếc máy bay, không có. Ánh mắt cô có chút rời rạc, cuối cùng khuôn mặt tái nhợt bình tĩnh bắt đầu dịu lại, đôi mắt nhìn bầu trời trắng xóa bắt đầu lóe lên nụ cười. Cô đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, thân thể bắt đầu co quắp run rẩy, càng không ngừng run rẩy. Cuối cùng cô đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn vùng trời, dường như cảm thấy có chút ánh sáng đến từ thiên đường, rồi nở nụ cười, vừa cười bên khóe mắt rơi ra giọt nước mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Tuyết lúc 19 tuổi, cùng nắm tay mình đi ở lối đi bộ. Còn nhớ rõ mùa hoa anh đào, Hạ Tuyết mặc đồng phục học sinh, trong tay cầm một bó hoa vải, đứng dưới tàng cây anh đào mỉm cười nói với mình. Cẩn Nhu thân yêu, cậu giống như đóa hoa vải, vĩnh viễn dịu dàng. Cẩn Nhu là cô gái xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất thế giới. Cẩn Nhu nhớ tới chuyện cũ, cả người cô vui vẻ, nước mắt theo từng giọt lăn xuống. Cô càng cười lớn. Đã từng vào mùa hoa anh đào, hai người cầm cái hộp màu hồng chôn xuống lời cầu nguyện mỗi người. Hẹn 10 năm sau vẫn là bạn bè tốt như lời đã nói. Sẽ đến gốc cây hoa anh đào này đào lên ước mơ. Lúc đấy Hạ Tuyết ngồi xổm trên mặt đất mỉm cười nói với mình. Mà kệ tương lai xảy ra chuyện gì, 10 năm sau, cậu không tới nhưng mình nhất định sẽ tới. Mình khẳng định là một người yêu mình, thương mình, cần yêu bảo vệ mình. Ngay cả khi cậu vứt bỏ mình, phản bội mình vẫn muốn tới. Cẩn Nhu ngồi trên giường bệnh vẫn ngẩng mặt cười, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu đen, cổ chữ V tao nhã, mang giày cao gót đỏ thẫm đi vào một biệt thự. Đi qua phòng khách lại đi lên cầu thang, vòng qua phòng bếp cổ xưa, đi vào sân luyện kiếm phong cách Nhật Bản. Tìm thấy Trác Bách Quân giống như biến thành người khác, mặc y phục đấu kiếm màu trắng, tay cầm trường kiếm, mũ trùm đầu đầm đìa mồ hôi. Nhìn trường kiếm của mình trên không trung lóe ánh sáng sắc bén, hai mắt hắn lóe lên luồng ánh sáng, né mũ trùm đầu, đưa ngón tay trắng tinh từ mũi kiếm di động đến chuôi kiếm. Mỗi một lần nhìn di động, ánh mắt hắn sẽ có nụ cười đắc ý. Trần Ngọc Lộ mỉm cười cầm túi sách, bước chân tao nhã, vừa muốn đến gần Trác Bách Quân, kiếm quang lóe lên, trong mắt xinh đẹp của cô to trừng, bước chân ngừng lại, ngẩng mặt nhìn hắn. Trác Bách Quân cầm trường kiếm mỏng chỉ vào cổ áo chữ V của Trần Ngọc Lộ, từng điểm vạch lên ngực cô, nhìn chằm chằm bộ ngực. Hôm nay cô ăn mặc khác thường đấy. Trầm Ngọc Lộ cười quyến rũ, sau đó nhìn hắn. Đây là tạo hình tương đối kinh điển của Hạ Tuyết. Chiếc váy này trên thế giới chỉ có 3 cái. Một cái là của tôi, một cái là của nữ hoàng Anh Quốc, một cái chính là của cô ta. Ngày đó ở trong TV, tôi thấy cô ta mặc quần áo thực sự đáng bậc thầy. Sau đó dùng $1,000,000 để mua cho cô ta. Sao mua màu đỏ, đôi giày cao gót số lượng có hạn trên thế giới. Tôi cũng mua giá rất cao. Có mắt ma mị của Trác Bách Quân chợt lóe, khóe môi cong lên, mũi kiếm di động trên ngực cô. Cuối cùng chuyển đến bà vai, vạch xuống vai trái của cô. Tại sao muốn giống hệt cô ta? Trầm Ngọc Lộ cười. Tôi có thể là ai, cho nên toàn thế giới cũng không biết tôi là ai, chỉ có một mình anh. Trác Bách Quân lạnh lùng cười tà, ngẩng đầu nhìn bóng mắt màu bạc của Trầm Ngọc Lộ, tạo cho đôi mắt phượng của cô vô cùng quyến rũ. Có cái mũi người lai, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm. Hắn dần dần đưa mũi kiếm điểm lên đôi môi đỏ tươi của cô. Son môi cũng học từ cô ta. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười. Không phải. Mỗi người đàn bà đều phải có một loại son thuộc về mình, bởi vì người đàn bà đó tùy thời phải đón nhận nụ hôn của người đàn ông. Trác Bách Quân buông thanh kiếm xuống, lập tức ôm Trầm Ngọc Lộ vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không ngừng mút trên môi cô, hai tay đặt trên eo nhỏ, cuối cùng điên cuồng hôn nồng nhiệt. Hai người từng bước lui về phía sau, dựa bên tường màu trắng, cởi dây lưng áo. Trác Bách Quân vừa hôn Trầm Ngọc Lộ, khẽ cắn điểm phấn hồng trên ngực cô, thậm chí vừa hưởng thụ vừa thở dốc. Chúng ta không nghĩ tới một chiêu này có thể kéo cả mạng Hàn Văn Hạo vào. Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu, ôm đầu hắn. Như vậy không phải tốt ư? Tôi muốn xác định hắn đã chết. Trác Bách Quân lại cắn ngực cô. Tôi muốn giữ cái mạng của Cẩn Nhu sẽ có chỗ dùng. Trầm Ngọc Lộ mở mắt, cúi đầu nhìn hắn. Không phải anh không bỏ được cô ta đấy chứ? Trác Bách Quân hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô ta rất hữu dụng. Lần này cô ta bị Daniel hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net